Thần ma hệ thống, chương 329, đội bắt cua, 2, góc truyện audio.com, trong đó hai đàn thú biến dị chém giết thảm thiết nhất trước thi thể hai con hắc ngư nhị giai, mỗi một khắc đều có một con thú biến dị tinh anh bị đối phương kẹp đứt đoạn, kìm gãy vỡ, máu tươi ràn rụa. Nhạc Trọng tránh một bên nhìn hai đàn thú biến dị chém giết điên cuồng, thật sảng khoái, những con thú biến dị đi tới gần hắn đều bị hắn dễ dàng tùy tay chém giết. Những thú biến dị cấp bậc thấp đối với hắn mà nói đã không còn tạo thành bất kỳ uy hiếp nào. Khi hợp thể phòng hộ thuật đã qua hết thời gian, Bạch Cốt đứng bên cạnh Nhạc Trọng huy búa dễ dàng đem thú biến dị tới gần hắn chém thành hai đoạn. Bạch Cốt yên lặng chém giết đàn thú biến dị tới gần, không qua bao lâu đã có mấy chục đầu thú biến dị chết trong tay của hắn. Bản thân Nhạc Trọng ngồi trên đầu hắc ngư nhị giai uống thần tuyền trà. Thần tuyền trà uống lần đầu tiên có thể trực tiếp gia tăng một chút tinh thần lực, hơn nữa nếu lúc thân thể bị tiêu hao thật nhiều tinh thần lực uống vào có thể giúp nhanh chóng khôi phục lại. Thiếu sót đáng tiếc duy nhất là thần tuyền trà làm người có cảm giác như bị tê dại, ở trên chiến trường trùng điệp nguy hiểm nếu uống vào thuần túy chính là muốn chết. Nhưng thể lực của Nhạc Trọng cực cao, sau khi uống vào thần tuyền trà chỉ bị tê dại thời gian ngắn ngủi. Trong cuộc chiến không quá kịch liệt hắn có thể uống thần tuyền trà để khôi phục tinh thần lực bị tiêu hao của hắn. Ngay khi Nhạc Trọng còn đang chờ đợi hai đàn thú biến dị lưỡng bại câu thương, sóng nước lại bắt đầu khởi động, từ trong nước vọt ra một con tôm biến dị cao tới 3 thước, thân dài vượt qua 40 thước. Trong lúc này lại có một con cua lớn chừng 50 thước, thân cao tới 6 thước, đôi càng dài tới 5 thước cũng từ trong nước bò đi ra. Thú biến dị 50 cấp, con tôm biến dị nhị giai, thú biến dị 53 cực, cua biến dị nhị giai. Hai con thú biến dị nhị giai vừa xuất hiện, hai đàn thú biến dị đang chém giết lẫn nhau giống như chiếm được mệnh lệnh, yên lặng tách ra, giằng co lẫn nhau. Đồng thời sóng gió bắt đầu khởi động, một con quái vật đầu giống cá sấu, trên người phủ kín lân giáp, đôi tầng tầng hình răng cưa, thân cao tới 8 thước giống như một tòa lầu thật lớn từ trong nước bò đi ra. Thú biến dị 60 cấp, ngạ quỳ biến dị nhị giai, là cự quy hung tàn khủng bố. Con ngạ quy vừa xuất hiện, con tôm nhị giai cùng con cua nhị giai đều giống như tiểu đệ của nó thành thật thật tách ra hai bên người nó. Một cỗ uy áp kinh khủng từ trên người con ngạ quy biến dị nhị giai khuếch tán ra. Cho dù là thú biến dị nhị giai cũng phân chia thực lực cao thấp. Con ngạ quy nhị giai chính là đứng đầu trong nhị giai, tùy tiện liền có thể xử lý con tôm cùng con cua nhị giai kia. Ánh mắt con ngạ quy nhị giai băng xương phát ra một tiếng kêu to. Con tôm cùng con cua nhị giai đều phát ra thanh âm kêu rú vô cùng kỳ dị. Theo thanh âm kêu rú kia, hai đàn thú biến dị không còn tiếp tục chém giết lẫn nhau mà hướng về đường Hưng Long vọt tới. Con ngạ quy lớn như tòa nhà lầu mang theo hai gã tiểu đệ đi nhanh vào phố Hưng Long. Không tốt, nếu mặc kệ ba con quái vật này chỉ sợ sẽ không thủ được. Nhạc Trọng nhìn đàn sinh vật khổng lồ biến dị, trong mắt thoáng hiện vẻ lo âu. Số lượng hai đàn thú biến dị đã vượt qua 7 vạn, số chiến sĩ của Nhạc Trọng trú đóng tại đường Hưng Long còn chưa tới 500 người. Một khi bị hai đàn thú, góc truyện audio.com, biến dị liên hợp tấn công, đội ngũ của hắn sẽ không khả năng ngăn cản. Duy nhất đáng mừng chính là sau khi thu phục kho đạn dược cỡ lớn, bộ đội của Nhạc Trọng đã lấy được thật nhiều đạn dược, có thể tận tình tiêu xài không cần lo lắng. Đợi ba con thú biến dị nhị giai lên bờ được 60 thước, Nhạc Trọng từ trong thi thể hắc ngư nhị giai nhảy đi ra, hắn nhanh chóng móc ra ống phóng rocket phản xe tăng hướng con tôm nhị giai biến dị thực lực yếu nhất trong ba thú biến dị bóp cò. Ánh lửa chợt lóe, viên hỏa tiễn nhanh chóng oanh trúng đầu con tôm nhị giai biến dị kia. Oanh một tiếng nổ, giáp xác vẩy ra, chất dịch tán ra bốn phía, thân thể con tôm nhị giai biến dị trực tiếp bị tạc ra một động lớn, thân thể cơ hồ bị tạc đoạn. Nhưng dị năng chủng tộc con tôm biến dị dựa vào giáp xác vô cùng cứng rắn, viên hỏa tiễn oanh lên thân thể nó mặc dù phá hủy giáp xác của nó nhưng không thể tạc vỡ thân thể nó. Bị thương nặng như thế, con tôm nhị giai biến dị nhất thời điên cuồng giãy giụa thân thể khổng lồ, đem mặt đất chung quanh biến thành bụi mù cuồn cuộn, rơi vào trong một cạm bẫy thật lớn, thật nhiều cây thép nhọn đâm vào ngay miệng vết thương trên thân thể nó, khiến nó càng thêm điên cuồng giãy giụa không ngừng. Nhạc Trọng vừa công kích liền khiến vị trí của hắn bại lộ, con ngạ quy nhị giai cùng con cua nhị giai biến dị đều nhìn qua phía hắn. Nhạc Trọng không dám chậm trễ, lập tức đổi lại một viên hỏa tiễn tiếp tục hướng con cua nhị giai bóp cò. Ánh lửa chợt lóe, viên hỏa tiễn nhanh chóng oanh thẳng lên giáp xác con cua nhị giai, oanh một tiếng nổ trực tiếp nổ tung một động lớn trên người nó, niêm dịch màu xanh biếc không ngừng tuôn trào từ trên người của nó. Con cua nhị giai thống khổ giãy giụa, đấu đá lung tung, lập tức rơi vào trong một hầm hố thật lớn, sau đó lật người tiếp tục tán loạn sang địa phương khác. Ngay khi Nhạc Trọng định đổi thêm một viên hỏa tiễn khác, một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm xông vào tim của hắn, hắn lập tức phát động ảnh bộ hướng một bên điên cuồng né tránh. Một đạo băng mâu vô cùng bén nhọn cắt qua hư không hung hăng đâm lên bụng trái của hắn, đem cốt khải trên người hắn đâm phá một lỗ lớn, băng mâu cơ hồ bay sát qua thân thể Nhạc Trọng, thiếu chút nữa đã xỏ xuyên qua thân thể hắn. Nhạc Trọng tập trung nhìn lại, chỉ thấy chung quanh thân thể con ngạc quy nhị giai đã ngưng tụ ra một tầng băng giáp thật lớn, khiến toàn thân nó bao trùm bên trong một tầng băng cứng thật dày, giống như đã biến thành một tòa núi băng. Con ngạc quy nhị giai kia chợt động, một cây băng mâu trống rỗng xuất hiện, giống như viên đạn pháo hướng Nhạc Trọng oanh tới. Điều khiển băng lực là dị năng chủng tộc của ngạc quy, chứng kiến Nhạc Trọng liên tục đả thương con tôm cùng con cua nhị giai biến dị, nó cũng đem bản lĩnh sở trường xuất ra. Đúng lúc này, Tiểu Thanh từ trên bầu trời giống như tia chớp bắn xuống, hai móng như câu liền bắt được con tôm nhị giai kia, nhấc thân thể thật lớn của nó bay vọt lên trên mây. Sức nặng của con tôm nhị giai không sánh bằng hắc ngư nhị giai, Tiểu Thanh vô cùng nhẹ nhàng đã bay lên cao trên bầu trời, sau đó buông móng vuốt ném nó xuống đất. Con tôm nhị giai từ trên bầu trời rơi xuống, hung hăng xuất trên mặt đất, sau đó trực tiếp bị xung lực đánh chết. Con ngạc quy chở theo tòa núi băng hướng chỗ Nhạc Trọng di động tới, điều khiển băng lực không ngừng bắn ra từng đạo băng mâu oanh về hướng. Cốc truyện audio.com, hắn, cách chương.